Rồi kế đến là tới cái phần tứ gia hạnh, qua thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hướng rồi, còn phải qua tứ gia hạnh rồi mới vào thập địa. Tứ gia hạnh tức là bốn cái hạnh gọi là mình gia công mà tu hành để mà vươn lên cái nữa, để mà nhảy vào thập địa. Thì A Nan, thiện nam tử ấy tu hết 41 tâm thanh tịnh ấy rồi, kế đến là thành tựu bốn thứ gia hạnh diệu viên, tức là lấy cái Phật giác dùng làm tâm mình, như ra nhưng mà chưa ra, cũng như dùi cây ra lửa mà đốt lại cây, gọi là noãn địa. Noãn tức là được cái hơi nóng đó, được cái hơi nóng đây, nghĩa là ở phía trước đó, thì coi như là đã dụ ngộ được cái diệu tánh viên thông. Diệu tánh viên thông hay là gọi là căn bản trí đó, nghe không? Nhưng mà cái dụng chưa đầy đủ, đã gọi là đã khéo ngộ được, nghe không? Cái diệu tánh viên thông đó rồi, hay gọi là ngộ được cái căn bản trí rồi, nhưng mà đó là được cái thể thôi, nhưng mà cái dụng chưa đầy đủ, cho nên đời không có dừng ở chỗ diệu ngộ đó, mà tiếp tục để hướng thượng tiến lên tu hành đó, cho nên rồi mới trải qua 41 tâm đó. 41 tâm tức là từ càn tuệ địa cho đến gọi là thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thấy không? Đó. Thì tuy là có thứ lớp trải qua vậy đó, nhưng mà cũng không rời căn bản trí chân thật ban đầu. Cho nên là trải qua mọi địa đó mà đều là mang cái căn bản trí đi theo hết, chứ là không rời căn bản trí chân thật đó. Cho nên mình thấy là cái ngộ căn bản trí đó là cái rất là quan trọng căn bản. Tức là tuy trải qua thứ lớp vậy đó, thấy không, nhưng mà đó là cũng là không ngoài, không rời ngoài cái căn bản trí chân thật ngay từ ban đầu đó, mà gọi là chỉ là phát huy để mà thành tựu cái thể dụng nó được viên thông, để mà quân bình định tuệ thôi. Trải qua các vị thứ lớp đó để cho mình thành tựu được cái thể và cái dụng nó được dung thông. Còn trước là được cái thể nhưng mà cái dụng nó chưa đầy đủ, cho nên bây giờ là đó, để mà tiếp tục phát huy, để mà cái dụng nó được phát huy cho được dung thông, rồi quân bình định và tuệ cho nó cân bằng chứ không nghiêng lệch, thấy không? Thì gọi là đến đây phần tứ gia hạnh này ra, thì đến đây là gọi là tuy có cái gia công dụng hạnh đó, nhưng mà cũng không rời cái diệu tánh viên thông ban đầu đó, hay gọi là cái căn bản trí đó, thấy không? Thành ra gọi là cái diệu viên tức là cái gọi là cái tròn đầy nhiệm màu đó, là gọi là khéo được tròn đầy thôi. Tức là tuy gọi là gia công dụng hạnh, nhưng mà để mà khéo được tròn đầy căn bản trí rồi thôi, chứ không phải là riêng có thêm cái gì khác. Thì cái gia hạnh đầu là lấy Phật giác dùng làm tâm mình, tức là lấy cái giác của Phật dùng làm tâm mình. Nhưng mà sao? Lấy cái Phật giác đó, dùng làm tâm mình, nhưng mà chưa quên được tâm. Tức là chưa quên được tâm, tức là chỉ gọi là đây là hướng hơn soi cái Phật giác đó, không? Lấy Phật giác đó để mà dùng làm cái tâm mình thôi, nhưng mà còn chưa quên được cái tâm, gọi là chưa thành được cái Phật giác. Chưa quên được tâm cho nên chưa thành được cái Phật giác. Cho nên ở đây mới nói rằng giống như ra mà chưa ra, không? Đó, giống như ra mà chưa ra. Cho nên đây gọi là giống như ở đây gọi là noãn địa đó, được cái hơi nóng, hơi ấm. Thì đó, nhưng mà đó là cũng là gọi là được là tiến thêm bước nữa, gọi là cái gia công dụng hạnh đó, thấy không? Rồi cái thứ hai á mới là lại lấy cái tâm mình làm chỗ đứng của Phật. Trước là lấy Phật giác dùng làm tâm mình, còn đây á là lấy tâm mình làm chỗ đứng của Phật. Thì hình như là nương gá, nhưng mà không phải nương. Như lên chót núi cao, thân đã vào hư không, nhưng ở dưới còn chút ngăn ngại, gọi là đảnh địa. Đảnh, nhưng mà còn có cái chỗ đứng rồi đó. Tức là lấy tâm mình làm chỗ đứng của Phật. Nhưng mà sao? Nhưng mà dường như là chưa quên cái chỗ đứng của tâm. Lấy tâm mình làm chỗ đứng của Phật, nhưng mà dường như là chưa quên được cái chỗ đứng của tâm. Cho nên giống như là lên chốn núi cao, thân đã vào hư không, nhưng mà ở dưới đó còn có chút gì ngăn ngại. Còn có chút gì đang ngăn ngại đó. Cho nên là chưa nhảy vào được, gọi là thập địa. Rồi cái thứ ba là tâm và Phật đã đồng, khéo được trung đạo. Ví như người biết nhẫn, không phải ôm vào, chẳng phải cho ra, gọi là nhẫn địa. Tức là tâm và Phật nó được đồng, khéo vào nơi trung đạo, gọi là không hai đó. Thì đây gọi là, tức là quên cả hai đó, quên cả hai tâm và Phật. Nhưng mà sao? Nhưng mà còn khó nói ra. Khó nói ra. Cho nên giống như là người biết nhẫn vậy đó. Biết nhẫn. Không? Nhưng mà không phải ôm rào, không phải cho ra. Đây chứ thầm họp đó. Cho nên gọi là nhẫn địa. Rồi cái thứ tư mới là số lượng đều tiêu diệt, mê và giác và trung đạo, cả hai đều không có gì để gọi là thế đệ nhất địa. Tức là vượt qua hết số lượng. Mê, giác và trung đạo cũng không còn. Tức là không còn thấy chia ra là đây là mê, đây là giác hay là trung đạo nữa. Nhưng mà sao? Nhưng mà dường như còn có một chút gì đó chưa hết đó. Cho nên gọi là thế đệ nhất thôi. Giống như là vua chuyển lưng thánh vương, cái phước á là bằng với phước của cõi trời, nhưng mà vẫn chưa rời khỏi nhân gian. Đúng không? Phước mà, phước thì bằng với phước cõi trời, nhưng mà vẫn còn ở nhân gian đó. Cho nên nó vi tế đó. Thì đây cũng vậy, đây coi như là mê giác và trung đạo chứ quên hết. Không? Gọi là không còn gì để gọi, nhưng mà dường như là còn có chút gì đó chưa sạch. Không? Cho nên vẫn còn gọi là thế đệ nhất địa, thế nhất đó. Đó thì đó gọi là tứ gia hạnh. Cho nên mình thấy là tu hành là nó vi tế lắm, chứ không phải là tưởng tượng. Đó. Rồi nhảy qua cái này rồi mới vào thập địa. Thập địa tức là thân chứng á, không? Thì thứ nhất là A Nan, thiện nam tự ấy, đối với đại Bồ đề khéo được thông đạt chỗ giác ngộ thông suốt với Như Lai cùng tột cảnh giới của Phật, gọi là quang hỷ địa. Không? Đó. Thì ở đây thì trong Lăng Nghiêm Chỉ Trưởng á có giải là cái vị này đó, tức là cái địa vị này đó là ngay đó lìa niệm. Ngay nơi đó là lìa niệm. Là chân như hiện tiền. Cho nên gọi là đối với đại Bồ đề khéo được thông đạt. Đó. Và bởi do cái trí năng giác nó xa, nó thông với cái trí Như Lai, rồi cái lý sở giác đó nó gồm tột cả cảnh giới Phật, cho nên gọi là quang hỷ địa. Được cái quang hỷ. Nghĩa là cái trí năng giác mà nó xa, nó thông với được cái trí của Như Lai, rồi cái lý sở giác thì nó gồm tột được cảnh giới Phật, cho nên được cái quang hỷ. Thì đây gọi là cái địa thứ nhất, gọi là chỗ giác ngộ được thông suốt với Như Lai cùng tột được cảnh giới của Phật. Rồi cái thứ hai là tính khác nhập với đồng, rồi tính đồng cũng diệt luôn, gọi là ly cấu địa. Tính khác nhập với đồng, rồi cái tính đồng cũng diệt, tức là cũng mất cái tính đồng, thì gọi là ly cấu địa. Nghĩa là ở cái vị trước là quang hỷ địa đó, không? Thì đó là cái chỗ giác ngộ được thông suốt với Như Lai cùng tột cảnh giới Phật, thì đó gọi là đạt sâu được cái tính đồng, không? Tức là giác ngộ thông như suốt với Như Lai rồi cùng tột được cảnh giới Phật thì giống như đồng, cho nên đó là đạt sâu được cái tính đồng. Còn đến cái vị cái địa thứ hai này á thì cái tính đồng cũng diệt luôn, cũng mất luôn. Đó, kia là còn có tính đồng, không? Đó, còn cái tính đồng tức là cũng chưa được rút ráo. Cho nên đến đây là tính đồng cũng mất luôn. là sạch hết cái chỗ đồng có thể đồng, không còn có cái đồng có thể đồng, còn kia còn có cái chỗ đồng để mà đồng. Đến đây là sạch hết luôn, không còn có chỗ đồng để mà đồng, thì chỉ là một thể trí tuệ thanh tịnh, không có chỗ để mà làm nhơ, đâu có chỗ gì để mà làm nhơ nữa, cho nên gọi là ly cấu địa, chứ không phải là còn có cái nhơ để mà lìa, thì đó chưa gọi là ly đâu. Đây gọi là hết còn chỗ nào để mà làm nhơ được nữa thì mới thật sự là ly cấu. Rồi cái thứ ba là thanh tịnh cùng tột sáng suốt phát sinh, gọi là phát quang địa, tức là phát sáng á, tức là từ một cái thể thanh tịnh cùng tột đó mà phát sáng suốt, chứ không phải là từ bên ngoài mà phát, gọi là không phải từ ngoài vào, mà từ nơi cái một thể thanh tịnh cùng tột đó phát sáng suốt thôi. Cho nên Ngài Hàm Thị Ngài giải là cái sáng suốt đó là từ cái tánh thanh tịnh mà được, chứ không phải do nơi định mà phát ra. Đó, cái sáng này là từ nơi tánh mà nó phát ra, chứ không phải do định mà phát. Đó, thì đây gọi là phát quang địa. Rồi sáng cùng tột thì giác viên mãn, gọi là diệm tuệ địa, tức là cái trí tuệ mà nó rực sáng đó, nghĩa là từ cái chỗ sáng suốt cùng tột ở trước mà tiến lên thì cái tâm giác ngộ được viên mãn, vượt qua hết các chướng, thành ra gọi là cái trí tuệ nó gọi là nó sáng rực. Thì Ngài Hàm Thị Ngài cũng có giải rõ thêm là không bị cái hiện chướng nó ràng buộc, rồi giác tâm nó được sáng sạch, bền chắc và bén nhạy. Thì đây gọi là diệm tuệ địa. Rồi cái thứ năm á, tất cả đồng khác không thể đến được, gọi là nan thắng địa. Tức là cái đồng, cái khác, đều không thể đến được nữa. Tức là đây là vượt qua cả đồng và khác, không còn vướng vào hai đường mà là chúng sanh và Phật. Khác là chỉ cho chúng sanh, chúng sanh là tướng khác, Phật là đồng, rồi bây giờ đây là coi như là không vướng vào hai cái tướng chúng sanh và Phật nữa, cho nên được đại tự tại, cho nên gọi là nan thắng địa. Rồi cái thứ sáu là bản tính vô vi chân như thanh tịnh tỏ lộ, gọi là hiện tiền địa. Tức là đến đây là cái bản tính mà gọi là vô vi chân như thanh tịnh đó được tỏ lộ, cho nên đây gọi là hiện tiền đó. Nghĩa là vượt qua, ở trên đó là để vượt qua được cái tính đồng và khác, thì cái bản tánh vô vi chân như thanh tịnh nó tùy chỗ nó được hiển bày không ngăn ngại. Tùy chỗ đều hiển bày không ngăn ngại, không còn có gì gọi là tịnh là nhiễm. Tức là đây còn không nói tịnh nó nhiễm nữa, còn tịnh còn nhiễm là chưa có gọi là được rút ráo. Còn đây là không còn có tịnh nhiễm nữa, cho nên gọi là chân như mới hiện tiền, gọi là tỏ lộ, thì gọi là hiện tiền địa. Rồi tột bờ mé chân như gọi là viễn hành địa, tức cái thứ bảy đó, thứ bảy là tột bờ mé chân như, nghĩa là đến đây thì được cùng tột nơi cái bờ mé chân như, gọi là xa hẳn những cái công dụng gia hạnh ở trước, gọi là nó gần đến cái vô công dụng, gần đến được cái chỗ vô công dụng, tức là vô tác. Thì đó gọi là viễn hành đó, gọi là viễn hành, tức là giống như đi xa rồi đó. Rồi đến cái thứ tám gọi là chỉ một, gọi là một tâm chân như, gọi là bất động địa, đó là gọi là cái địa thứ tám, giờ chỉ là một tâm chân như thôi, nghĩa là đến đây thì chỉ là một tâm chân như chứ không thêm bớt, cái coi như là cái công dụng mà gia hạnh cũng đã hết, được vô tác. Thì kinh Hoa Nghiêm gọi là vào tất cả pháp mà xưa nay không sanh. Rồi cái thứ chín là phát dụng chân như, gọi là thuyện tuệ địa. Phát được cái dụng đây đó, ở trước là chân như tột và mé chân như, chỉ còn một tâm chân như thôi, bây giờ là phát được cái dụng chân như, cho nên gọi là thuyện tuệ địa. Thì kinh Lăng Nghiêm Chánh Mạch ra có giải ở cái vị này là cái vị trước là được toàn thể chân như, còn cái vị này là phát cái đại dụng chân như. Tức là cái thứ tám là toàn thể chân như, còn đây là phát cái đại dụng chân như, tức là xứng với thể mà khởi dụng, Thì đó là cái lý tự nhiên thôi. Đó. Rồi A Nan, các vị Bồ Tát ấy từ đây về trước công hạnh tu tập đã xong, công đức được viên mãn, cũng gọi địa này là tu tập vị. Bóng từ mây diệu trùm che biển Niết Bàn, gọi là Pháp Vân Địa, tức là thập địa. Đến đây thì coi như là đã trải qua những cái công hạnh tu tập mà đoạn hoặc chứng chân đó, tức là đoạn những cái mê lầm để mà chứng chân thật, thì gọi là cái công hạnh tu tập đó, đến đây đã thành tựu xong. Cho nên nói là công đức được viên mãn, bi và trí được đầy đủ, gọi là che khắp pháp giới chúng sanh, trùm cả biển Niết Bàn, cho nên gọi là Pháp Vân Địa đó. Giống như mây pháp đó, che khắp đó. Thì đó gọi là địa thứ 10 đó. Rồi Như Lai ngược dòng trở lại, vị Bồ Tát đó thì thuận dòng đi tới giác ngộ, vào chỗ giao tiếp với nhau gọi là đẳng giác. Đẳng giác tức là Như Lai á, thì ngược dòng từ nơi cái mé giác mà đi ra. Còn Bồ Tát á, là thuận dòng để vào cái mé giác. Thì đến đây á, coi như là giao tiếp với nhau. Đây hai chỗ giống như đó, giao tiếp với nhau cho nên gọi là đẳng giác. Đó. Thì đúng là những cái chỗ này thì mình chưa tới, thấy không? Nhưng mà học phải biết qua, đợi khi mà tới biết. Đó. Đó. Rồi A Nan, từ tâm càng tuệ đến đẳng giác rồi, giác đó mới được sơ càng tuệ địa trong tâm kim cang. Như vậy, lớp lớp tu đơn, tu kép, 12 vị mới cùng tột diệu giác, thành đạo vô thượng. Tức là từ nơi càng tuệ đến nơi đẳng giác là từ cạn mà tiến sâu vào thôi. Nó cũng gọi là từ cạn rồi tiến dần dần sâu vào, nhưng mà trải qua mỗi vị đó cũng đều không rời cái tâm càng tuệ trước. Cũng chỉ là cái tâm càng tuệ đó thôi. Nhưng mà càng ngày càng đi sâu vào, rồi càng ngày nó càng gọi là hiển bày, nghĩa là công dụng đầy đủ cho đến viên mãn vậy thôi, chứ không phải là nó có thêm cái gì khác. Cho nên đến đẳng giác á thì mới gọi là thật sự thân chứng đầy đủ cái tâm đó, càng tuệ đó, gọi là công đức viên mãn. Vậy tức là chứng đó cũng là chứng cái tâm ban đầu đó thôi, cái tâm càng tuệ đó, hay là gọi là căn bản trí đó thôi, chứ không phải là cái gì khác. Nhưng mà tới sau thì nó phát khởi đại dũng, đầy đủ những cái diệu dũng. Đó. Thì vậy gọi là chứng đó cũng là chứng tột cái tâm ban đầu kia. Đó, chứ không phải là có cái thứ hai. Phải nhớ kỹ cái điều đó. Cho nên nhà thiền mà luôn luôn là ngăn ngừa mình là không để có cái tâm sở đắc. Sở đắc tức là thấy có được cái gì đó là đi xa. Cho nên đây nó được mà chứ không có được gì hết. Được cái tâm ban đầu đó chứ có gì đâu. Đó. Chứ không phải có thêm cái mới. Cho nên được mà không có được. Đó. Mà nhớ kỹ cái đó. Thì như vậy là coi như là lớp lớp tu đơn, tu kép, 12 vị. 12 vị là cái gì? Tức là từ càng tuệ rồi trải qua thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, rồi tứ gia hạnh, thập địa, đẳng giác, diệu giác. Đó là 12 vị. Để có tu đơn tu kép, tức là một vị thì có một vị á, thì gọi là đơn, còn một vị mà gồm cả 12 á, thì đó gọi là kép. Thì đến nơi diệu giác thì mới là cùng tột, là gọi là thành đạo vô thượng, thì gọi là không còn có gì trên nữa. Nhưng mà chứng diệu giác thì cũng không ngoài gọi là cái sơ tâm càng tuệ đó, chứ không phải thêm cái khác. Cho nên đó là cái chỗ mình phải nắm vững đó, để rồi gọi là tu trong khi tu tập là không có lầm. Rồi các thứ địa ấy đều do trí tuệ kim cang quán sát 10 thứ thí dụ như quyển sâu xa trong samatha. Samatha tức là chỉ dùng các pháp tỳ bà xá na, tức là quán của Như Lai mà thanh tịnh tu chứng, lần lượt đi sâu vào. 12 cái thí dụ như quyển, không? Tức là một là dụ người quyển, hai là dụ như sóng nắng. Sóng nắng tức là giống như là trời nắng mà đi xa, nhìn xa trong cát rồi nó thấy nó giận giận, giống như giận sóng thì tới không có gì hết. Đó. Rồi giống như trăng dưới nước. Trăng dưới nước là thấy như có nhưng mà tới nắm không có gì hết. Không? Đó. Rồi thứ tư là qua đốm hư không. Đó. Qua đốm hư không tức là mắt mỏi thấy trong hư không đốm đốm đốm là giống như có qua nhưng mà thật không có gì hết. Đó. Rồi cái năm là tiếng vang ở trong hang. Sáu là thành càn thác bà. Thành càn thác bà giống như người đi biển xa xa thấy như có thành hiện, giống như có những cái mây hiện rồi giống như có thành gì đó nhưng mà tới gần không có gì hết. Đó. Gọi là giống như là quyển thôi. Rồi thứ bảy là chim bao. Rồi thứ tám là bóng. Rồi thứ chín là hình tượng. Và thứ mười như là quá. Đó gọi là mười thí dụ như quyển. Thấy không? À. Thì ở đây gọi là các thứ điều ấy đều do cái trí tuệ Kim Cang rồi quán sát mười cái thứ thí dụ như quyển đó, gọi là mười thứ dụ quyển sâu xa đó, ở trong cái Samatha đó, rồi dùng các pháp tỳ bà xá na của Như Lai mà thanh tịnh tu chứng lần lượt đi sâu vào thôi. À, tức là các cái địa mà trải qua đó đó thì đều dùng trí tuệ Kim Cang như quyển, gọi là như quyển tâm mũi đó, mà chặt đứt tất cả những cái tình chấp thật có. Không? Trí tuệ Kim Cang là nó bén nhạy, không? Mà như quyển tức là thấy tất cả pháp đều là không thật, không một pháp nào có thật hết. Chỉ vậy dùng cái trí Kim Cang đó mới chặt đứt hết, không có cái gì mà là còn sót được. Còn vừa thấy có thật là dính rồi. Không? Cho nên đây dùng cái trí tuệ Kim Cang này nó bén nhạy, không? Chặt đứt hết tất cả những cái tình chấp thật có, không có thấy cái gì thật có hết. À, thì mới sạch được. À, rồi phương tiện thực hành cả hai cái pháp chỉ và quán sâu xa đó mà lần lượt tiến vào cho đến viên mãn vậy thôi, tức là định tuệ đồng tu cho nó cân bằng, nó chứ không nghiêng. À, như vậy tức là không thấy có một pháp thật ở ngoài tâm, cho nên gọi là dùng cái trí Kim Cang đó mà gọi là quan sát mười thứ thí dụ như quyển đó. Như quyển không thấy cái gì thật hết. À, thì như vậy không có một pháp gì thật hết thì chỗ nào để mà mình bám, chỗ nào để mà duyên. À, thì vậy là mới chặt đứt. À, còn mình vừa thấy thật là có chỗ để tâm nó sanh rồi. À, còn không gì thật hết thì tâm sanh vào chỗ nào, thì vậy mới gọi là chặt đứt hết. À, không nào. Thì như vậy tức là dùng cái trí tuệ mà Kim Cang bén nhạy ra đó thì mới chặt đứt hết tất cả những tình mê. Rồi coi như là mới gọi là đây là lần lượt đi sâu vào, không? Cho đến viên mãn vậy thôi. Đó. Thì A Nan, như thế đều do ba thứ tiệm thứ tăng tiến nên khéo thành tựu 55 vị trong đường Bồ Đề chân thật. Quán xét như vậy gọi là chánh quán, nếu quán khác đi gọi là tà quán. Đó. Tức là kết lại là do ba thứ gọi là tiệm thứ đó mà tăng tiến. Tiệm thứ là trước mình học đó. Ba thứ đó tức là lần lượt tăng tiến đến rốt ráo con đường Bồ Đề chân thật. Vậy thôi. À, thì tuy nói là các vị, tức là các địa vị đó có trải qua các vị thứ lớp, nhưng mà rốt lại đó thì cũng chỉ là một cái tâm giác thôi. Tâm giác từ cạn đến sâu, chứ không có gì hết. À, chứ không phải gọi là trải qua hết, nghĩa là gọi là các cái địa vị đó thì thành ra gọi là có gọi là năm mươi mấy cái năm mấy cái con người riêng, mỗi lần vậy cái thì được một cái con người khác, không? Hay được một cái tâm khác. Thì thấy vậy đó là coi chừng là lầm, không? Mà chẳng qua là một cái tâm giác, nhưng mà từ cạn đến sâu đó, cho đến viên mãn sạch hết các cái hoặc, các cái chướng thì hiển bày được cái thể dụng nó được trọn vẹn, không? Vậy thôi. Còn ban đầu thì được cái thể mà cái dụng nó chưa đầy đủ, dần dần thì cái dụng nó phát khởi, nó khởi cho đến là viên mãn, thể dụng đầy đủ, viên thông, trọn vẹn, thì đó là thành công rồi. À. nghĩa là không có cái gì riêng khác ngoài cái tâm thể diệu giác, cũng là cái tâm thể diệu giác thôi. Cho nên thành ra nói là chứng mà thật là không có gì khác để chứng. Đó. Thì đúng như giống như trong nhà thiền đó, là cũng như nói trừ mà thật không có cái để trừ. Đó. Cho nên rút ráo là sạch hết những cái dấu vết được mất. Chứ còn mình trừ mà còn thấy có cái để trừ đó thì sao? Đó. Thì chưa thật trừ. Bởi vì thấy còn thấy có cái để trừ đó, trừ nó rồi thì sao? Thì nó còn đó thôi, tức là trừ đây đi qua chỗ khác, phải không? Bây giờ còn có cái để trừ mà, thành ra rồi mình trừ đây đi chỗ khác, rồi mốt rồi nó trở lại. Thành ra như là chưa sạch hết. Còn đây mà trừ mà không còn cái gì để trừ nữa thì mới sạch hết dấu vết. Đó, cho nên chỗ đó là chỗ mình phải thấy cho được tế nhị chỗ đó đó. Như vậy thì tuy nói là thứ lớp mà không kẹt nơi thứ lớp, phải không? Tuy là nói có thứ lớp trải qua gì mà không, mình không kẹt nơi thứ lớp. Tức là cũng chỉ một cái tâm thể diệu giác đó thôi, chứ không mắc kẹt nơi địa vị. Không phải là được cái địa vị này, được địa kia là mắc kẹt đó, không? Đó là chẳng qua là những cái phương tiện để mình đi sâu vào đó thôi. Rồi tuy nghe là duyên dung mà mình không kẹt ở nơi cái lý suông. Không phải nghe nói duyên dung mà nó sẵn vậy rồi tôi không cần tu hành gì nữa. Cho nên là không mắc kẹt nơi cái lý suông, nói lý suông đó. Mà gọi là luôn luôn là tiến thẳng ở trên đường Bồ Đề không ngăn ngại. Đó, hiểu, học đó thì mình mới nắm vững được, thấy không? Nó không mắc kẹt bên này bên kia. Đó, tức là không mắc kẹt nơi viên dung mà không mắc kẹt nơi thứ lớp. Đó, thì mới tiến thẳng trên đường Bồ Đề không ngăn ngại. Thì đó thì mình học đây rồi đấy, thì để thấy rằng nghĩa là tuy rằng mình chưa có trải qua. Đó là đây là những cái phần gọi là tu chứng, thấy không? Thì mình chưa trải qua. Nhưng mà biết được cái đường đi đó, mà không có tự mãn đó, rồi cũng như không dám buông lung giải đãi. Chứ rồi nhiều khi là học qua lý thiền xuông nghe đó là tự tánh đầy đủ hết rồi, không cần gì tu nữa hết. Rồi thành ra rồi giải đãi buông lung đó. Rồi hoặc là nghe nói là tu mà thứ lớp trải qua nghe là lâu xa dài quá thấy chán, tu xa vậy biết bao giờ mới thành Phật thì chán đó. Thì hai cái đó đều là cái mắc kẹt hết. Còn mình học đây rồi thì mình thấy là không mắc kẹt hai bên đó, mà nắm vững được cái gọi là cái niềm tin vững chắc nơi chính mình đầy đủ cái tâm thể diệu giác đó, không? Thì từ đó mà tiến cho đến là sống trọn vẹn với nó, đầy đủ cái diệu dụng viên thông viên dung là xong thôi. Thì vậy là không có gì phải lo mà cũng không có tự mãn, không? Đó là cái khéo léo. Rồi bữa nay thì học tới đây.